Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, những chuyện mà Tô gia gặp phải rất kỳ lạ, nhưng bà lại cảm thấy rõ ràng có người đang giúp họ. Không có chút ác ý nào với Tô gia, bà lờ mờ cảm thấy có liên quan đến Tô Mặc. Trước khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, bà cho rằng nên làm nhẹ chuyện này đi, đừng để ai ngoài Tô gia chú ý đến, đặc biệt là những tên thị vệ do tên khốn giả Đinh cầm đầu. Huynh đệ Tô Bân sao đoán được nương mình đang nghĩ gì? Vài người họ không hiểu sao tính tình của nương lại thay đổi thất thường như vậy. Nhìn nhau, rồi chỉ còn cách im lặng đi theo sau. Nhị di nương và tam di nương sắp thành con khỉ cũng theo mọi người đi về phía đội ngũ. Nương, mặt nương bị làm sao vậy? Tô Côn quay đầu nhìn thấy mặt Trương Tử Yên bị cào xước từng vệt từng vệt. Còn gì máu? Kinh hãi hỏi, người Tô gia nghe vậy đều nhìn về phía nàng ta. Trương Tử Yên che mặt, quay đầu sang một bên, thân mình trốn sau lưng Trần Tú. Không sao, không sao, chỉ là hơi ngứa, chắc là lâu rồi không tắm rửa. Tô Bân bĩu môi không nói gì, vị di nương này không lớn hơn mình bao nhiêu. Hắn thực sự không thích, ích kỷ tự tư, lại không biết nói chuyện. Chỉ có điều trông trẻ trung xinh đẹp hơn thôi. Nói chuyện một lúc, họ đã đến đội ngũ. Những kỹ nữ thanh lâu lười biếng ngồi trên mặt đất. Trần Yên Vũ còn thỉnh thoảng trêu ghẹo Giả Đinh vài câu. Chỉ là Giả Đinh đều lạnh lùng đáp lại. Tâm tư hắn ta đặt trên người mỹ nhân Tô gia, sao có thể để mắt đến loại hàng này? Thấy người Tô gia cuối cùng cũng trở về, tâm trạng hắn ta bắt đầu tốt lên. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Trương Tử Yên đang ở phía sau. Chỉ là sao nàng ta cứ cúi đầu, khom lưng, rụt tay rụt chân thế kia? Chẳng lẽ muốn lật lọng? Trong lòng Giả Đinh trùng xuống, mặt lạnh đi tới, một tay kéo Trương Tử Yên lại. Muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy mặt Trương Tử Yên, lập tức buông tay. Ngươi, ngươi thế này là sao? Mặt ngươi sao lại thành ra thế này? Tiếng kêu của Giả Đinh làm kinh động Trần Yên Vũ đang ngồi trên mặt đất. À, ta đứng dậy đi tới. Đột nhiên hét lên, Giả gia mau tránh ra. Nàng ta bị bệnh không sạch sẽ lây đấy. Giả Đinh vội vàng lùi về sau hai bước. Ngươi rốt cuộc bị bệnh gì? Vừa nãy còn chưa như vậy. Trần Yên Vũ bịt mũi nói. Giả gia, ngươi đừng nói chuyện với nàng ta nữa. Nói chuyện cũng có thể lây. Mau để nàng ta đi đến nơi không có người. Đừng để liên lụy đến chúng ta. Tô phu nhân nghe vậy, quát với Tam Di Nương. Nghe thấy chưa? Mau cút ra đằng sau. Trương Tử Yên mặt đầy xấu hổ, che mặt chạy đi. Vì đeo xiềng xích, đi quá nhanh, nàng ta suýt nữa ngã sấp mặt. May mà Trần Tú đỡ được. Tô phu nhân đưa cho Trần Tú một ánh mắt. Trần Tú theo Trương Tử Yên đứng ở cuối đội ngũ. Trần Yên Vũ, ngươi nói nàng ta bị bệnh gì? Giả Đinh mặt đầy khó chịu hỏi. Cái bãi tha ma này không sạch sẽ, có cô hồn dã quỷ đã để mắt đến nàng ta. Đây là đang cảnh cáo nàng ta, không được tìm nam nhân khác, nếu không thì nam nhân đó và nàng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Trần Yên Vũ nói vừa liếc mắt nhìn Giả Đinh. Giả Đinh tức đến nỗi khóe miệng không ngừng giật giật. Hắn ta không tin vào mấy lời thần thần quỷ quỷ này, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Trương Tử Yên, hắn ta lại thực sự có chút sợ hãi. Cách chương